Xin chào trường An Phi 10. Chương 16, đầu óc hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quân đội Huyền Sách lần lượt dựng trại nghỉ ngơi bên ngoài thành, Thôi Cảnh và Ngụy Thúc Dịch được thứ sử trong thành tiếp đón tại dịch quán. Các quan viên trong thành đều ân cần, vốn lo lắng không biết phải tiếp đón Thôi Đại Đô Đốc và Ngụy Thị Lang thế nào khi cả hai cùng vào thành. Nhưng giờ thấy họ cùng vào, mọi người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng phải chú ý đối đãi một cách cân bằng. Về chức quan và quyền lực, tất nhiên Thôi Cảnh, người đang giữ chức thượng tướng quân của quân Huyền Sách, đồng thời là đại đô đốc của Tịnh Châu, lại là cháu đích tôn của Thôi Công, không ai dám xem nhẹ. Hơn nữa, đi cùng còn có đại tướng quân Tiêu Kỵ Thường Khoát. Thế nhưng Ngụy Thị Lang lại là người xuất thân từ phủ Trịnh Quốc Công. Trẻ tuổi tài năng, lần này còn là khâm sai đặc phái của Thánh Thượng, không thể nào bị xem nhẹ được. May thay, Thôi Cảnh tuy lạnh lùng ít nói, còn mang theo sát khí chưa kịp gỡ bỏ sau chiến trường, nhưng không gây khó dễ cho ai. Sau buổi tiệc liền sai thuộc hạ rời đi, còn Ngụy Thúc Dịch thì hành động hòa nhã, không hề có vẻ gì như vừa trải qua một cuộc ám sát kinh hoàng ngoài thành. Đám quan viên rời khỏi dịch quán, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, vừa đi vừa thì thầm. Trước đây nghe phong thanh rằng Thôi Đại Đô Đốc và Ngụy Thị Lang không hợp nhau, giờ xem ra không phải như có khúc mắc gì. Ta còn nghe nói Thôi Đại Đô Đốc và Ngụy Thị Lang là bạn từ nhỏ cơ, nhưng nhìn lại thì có vẻ không đáng tin. Việc còn lại đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa? Thứ sử đại nhân yên tâm, Thường Khoát lấy cớ dưỡng thương, không tham dự buổi tiệc đón tiếp do các quan viên bày ra mà ở trong phòng cùng Thường Tuế Ninh dùng bữa tối. Đứa trẻ của ông trải qua một chuyện như vậy, ông còn lo không đủ, làm sao còn tâm trạng đi tiếp khách? Trước bữa ăn, Thường Tuế Ninh hỏi thăm về vết thương của ông. Có phải vết thương ở chân không? Lúc đầu nàng chưa để ý, cho đến khi xuống xe trước dịch quán mới nhận ra dáng đi của Thường Khoát hơi khác thường. Thường Khoát cười nói, ở vai trái thôi, chỉ là vết thương do tên, đã không sao rồi, nhưng Thôi Đại Đô Đốc cứ bắt ta phải ngồi yên trong xe ngựa. Không phải ở chân sao? Vậy thì chân ông. Thường Tuế Ninh ngây người nhìn chân phải của ông, bị che khuất dưới lớp y phục, xem ra là vết thương cũ rồi. Vết thương đó từ đâu? Nó đã như vậy bao lâu rồi? Nàng định hỏi thẳng nhưng chỉ dám thăm dò. Vậy, chân của A Đà bây giờ còn đau không? Thường Khoát cười lớn, vỗ lên đùi. Mười mấy năm rồi, đâu còn cảm thấy gì nữa. Mười mấy năm, khi nàng rời khỏi kinh thành, ông vẫn còn khỏe mạnh. Vậy chắc chắn là từ trận chiến với Bắc địch 12 năm trước rồi. Trận chiến đó, chính ông là người chỉ huy. Thường Tuế Ninh lặng lẽ suy nghĩ. Chiến trường luôn đầy rẫy thương vong, nhưng những anh hùng ngày xưa để lại thương tật vẫn khiến lòng người không khỏi chua xót. Vậy ra, đó là lý do quân đội Huyền Sách đã giao lại cho người khác sao? Nàng có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lúc này Thường Khoát lên tiếng, giọng đầy quan tâm, Tuế, con làm sao thế? Dù là võ tướng, nhưng Thường Khoát không phải là người thô kệch. Ông có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cô gái trẻ. Thường Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn ông. Ban đầu, do mới gặp lại, Thường Khoát không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng về sau, nàng chắc chắn sẽ có nhiều khác thường, cần phải giải thích, có một chuyện còn cần nói với A Đà. Đối diện với đôi mắt khác với ký ức của mình, Thường Khoát bất giác căng thẳng. Là chuyện gì? Từ những chuyện đã qua, có rất nhiều điều con không còn nhớ rõ nữa. Thường Khoát kinh ngạc mở to mắt. Sao lại như vậy? Tại sao lại đột nhiên như thế? Triệu chứng này xuất hiện từ khi nào? Thường Tuế Ninh bình tĩnh đáp. Từ khi con tỉnh lại ở nhà của bọn buôn người. Đã như vậy rồi, trước đó bọn chúng cho con uống rất nhiều mê dược. Có lẽ là do vậy. Vậy, đầu con có bị thương không? còn chỗ nào khác không thoải mái không? Thường Khoát lo lắng đến mức không ngồi yên được. Bật dậy, ta đi gọi thầy thuốc đến. Không cần đâu, Thường Tuế Ninh vội ngăn lại. Lúc ở Hợp Châu, Ngụy Thị Lang đã mời thầy thuốc đến khám cho con rồi. Không có gì đáng ngại, mọi thứ đều ổn, đây là sự thật. Ngụy Thúc Dịch quả thực đã mời thầy thuốc đến khám cho nàng. Thường Khoát vội hỏi, vậy thầy thuốc có nói gì về việc chữa trị chứng mất trí nhớ này không? Con chưa nói với Ngụy Thị Lang và thầy thuốc về triệu chứng này. Thấy Thường Khoát có vẻ không hiểu, Thường Tuế Ninh giải thích, khi đó con vừa thoát chết, lại không có A Đà bên cạnh, nên không dám dễ dàng kể với người ngoài. Khi A Lý còn nhỏ, vừa được nàng đưa về, một đám đàn ông quanh quẩn bên cô bé, vừa lạ lẫm vừa hào hứng. A Lý cười một chút, Thường Khoát vui mừng, ta tan chảy rồi. A Lý mếu máo khóc, Thường Khoát xót xa, ta lại tan chảy rồi. Ông như một cục tuyết, bất cứ lúc nào cũng có thể tan chảy. Rõ ràng lúc này ông lại tan chảy nữa rồi, khóe mắt còn đỏ lên. Gật đầu nói, con ngoan, ở ngoài một mình phải cẩn thận, như thế là tốt, nếu con không muốn để người ngoài biết. Vậy đợi khi về kinh, A Đà sẽ mời thầy thuốc trong phủ kiểm tra kỹ lưỡng cho con. Còn chuyện ở Hợp Châu, A Đà đã nói với Ngụy Thị Lang, chắc chắn không ai tiết lộ nửa lời. Sau khi an ủi con gái, ông lại hỏi nhẹ nhàng, vậy con nói cho A Đà nghe, con còn nhớ được những gì? Thường Tuế Ninh đáp, con nhớ A Đà, nhớ con là ai, đây không phải là nói dối. Ngoài bản thân, nàng chỉ nhớ mỗi A Đà. Thường Khoát xúc động mạnh, mắt lại đỏ thêm, tốt, như vậy là đủ rồi. Ông khẽ chùi đi khóe mắt ướt, rồi tổng kết, vậy tức là đầu óc con hỏng, nhưng không hỏng hoàn toàn. Thường Tuế Ninh, xem như thế. Thường Khoát bình tĩnh lại, ngồi xuống, tiếp tục an ủi, không sao cả, chỉ là quên đi vài chuyện không quan trọng thôi. Chỉ cần ăn được, ngủ được thì mọi chuyện khác đều không thành vấn đề. Đợi về sẽ tìm thầy thuốc xem sao, rồi theo A Đà luyện tập thêm một chút. Thân thể khỏe lên, biết đâu một ngày nào đó sẽ nhớ lại thôi. Thường Tuế Ninh im lặng, với lão Thường, chẳng có việc gì là luyện một chút, không thể giải quyết, nhưng lúc này, nàng không thể không đồng ý, gật đầu. Vâng, con sẽ nghe A Đà, nàng đúng là cần phải luyện tập thêm, để một số chuyện không quá khó giải thích. Thấy nàng đồng ý, Thường Khoát rất vui mừng. Lúc này, có người mang cơm đến, dọn bát đũa ra, Thường Khoát không hỏi gì thêm, chỉ liên tục gắp thức ăn vào bát của Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại tình thế không rõ ràng, nàng chưa sẵn sàng để tiết lộ tất cả, nên tạm thời che giấu qua chuyện này, thay vì phải liên tục bịa ra những lời nói dối sau này. Chi bằng một lần nói dối lớn, có thể bớt đi rất nhiều rắc rối. Về phần đầu óc hỏng, thì hỏng cũng chẳng sao. Đầu óc hỏng còn có cái lợi của nó. Theo một nghĩa nào đó, điều này đồng nghĩa với việc nàng có thể nói bất cứ điều gì, làm bất cứ việc gì. Vì suy cho cùng, nàng đã hỏng đầu óc rồi. Nghĩ theo hướng này, bầu trời rộng lớn, không gì cấm cản, tương lai đầy hứa hẹn. Sau bữa ăn, Thường Khoát dẫn Thường Tuế Ninh ra ngoài. Dù cùng ăn chung, nhưng theo sự kiên quyết của Thường Khoát, Thường Tuế Ninh vẫn phải về chỗ của Ngụy Thúc Dịch và những người khác để nghỉ ngơi. Vì bên Thường Khoát toàn là binh sĩ trong quân, có nhiều bất tiện, còn bên Khâm Sai thì có người hầu chăm sóc việc sinh hoạt. Ngươi là A Chiết? Thường Khoát hỏi cậu bé canh gác bên hành lang. A Chiết vội vàng bước tới, cung kính chào, tướng, tướng quân. Vừa rồi ta đã nghe Tuế Ninh kể, lần này ngươi có thể cùng nó rời khỏi Hợp Châu, cũng là nhờ duyên số. Thường Khoát vỗ vai cậu bé gầy gò, rồi bước vòng quanh cậu một vòng. Nhìn kỹ, gầy quá, yếu quá, đợi về phủ, ăn uống nhiều lên, luyện tập thêm là được. Trong mắt Thường Khoát, không thể chấp nhận ai có thể chất yếu đuối. Bất kỳ ai trong phủ cũng phải luyện tập, nếu không ông sẽ cảm thấy khó chịu. A Chiết được tướng quân quan tâm, trong lòng vừa bất ngờ vừa cảm kích. Ánh mắt trở nên kiên định và phấn khởi. Lúc này, từ sân viện bên cạnh đột nhiên vọng ra tiếng động lộn xộn. Thường Tuế Ninh theo phản xạ quay sang nhìn, nghe kỹ một lúc, trong tiếng ồn ào dường như có cả tiếng khóc của một cô gái. Cách chương